Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành loại nào đó ăn ý. Kỳ thật bọn họ làm như vậy khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Hàn Ca nói, bất luận bọn họ như thế nào làm ầm ĩ, Tần Phi này chương chuyên tập thị trường phản ứng hạn mức cao nhất đều rất có hạn. Hắn này chương chuyên tập hào quang nhất định hội trong tương lai tổ hợp lại mặt. Vậy bọn họ, tuyển tại thời gian này điểm ra nói, chẳng lẽ chính là vì cọ nhiệt độ? Triệu Khuynh Thành nhíu mày đạo, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Ca gật gật đầu, làm như vậy ít nhất sẽ để cho Tần Phi đạt được nhất định nổi tiếng. Sẽ không để cho hắn này chương chuyên tập đá chìm đáy biển. Tuy hắn trên thị trường hạn bị tương lai tổ hợp áp chế, nhưng hạn cuối khởi điểm cũng đề cao, xem như vì cầu ổn a. Vậy hắn còn phải dựa vào tiếp sau tài nguyên cùng tuyên truyền. Đúng vậy a, đợi đến chương thứ hai album mới hào hào dụng tâm, có lẽ liền có cơ hội cất cánh, khi đó hắn bao nhiêu cũng đã có nhất định nhân khí cơ sở. Vậy cũng cần một năm sau a. Nếu như khóa thế kỷ nghĩ nâng hắn, dùng không đồng nhất năm chương thứ hai album liền xuất ra. Chỉ cần bọn họ nghĩ, lớn như vậy một nhà chủ tính, cò mồi, công ty, làm một chương chuyên tập chính là lão bản một câu sự tình. Hảo ba, không nói hắn, tình yêu công ngụ, sắp khởi động máy, người trả lại tiếp tục hào hào luyện tập a. Ừ. Bất quá ta hiện tại cảm thấy, biểu diễn dường như cũng không phải rất khó, đánh 70 phân là không khó, nhưng ngươi nghĩ đánh 90 phân thử một chút, đối với ngươi cảm thấy ta cũng có thể đánh 100. Là, đánh 100 bàn tay a. Hàn Ca chế nhạo nói, đúng rồi, Triệu Khuynh Thành cố ý nhếch lên bó sát người cao bồi bao bọc hạ đầy đặn bờ mông. Có thể ngươi bây giờ dám đến đánh sao? Hàn Ca không quen nhìn nàng, đắc chí, bộ dáng. Chà chà tay, đứng dậy hướng nàng đi qua. Buổi tối, Diêu Hâm tại đấu chó TV mở ra trực tiếp. Bọn họ mỗi ngày là từ giữa trưa 12:30 tách ra mới run đội huấn luyện thi đấu. Một mực đánh đến cơm chiều thời gian. Ăn xong cơm tối, chính là mình trò chơi thời gian. Là mình đi đánh bài vị thi đấu. Bởi vì bây giờ còn là thôi thi đấu kỳ, không có cái gì trận đấu. Hắn phát sóng số lần so sánh thêm một ít, cũng là bởi vì cùng đấu chó còn có trực tiếp hợp đồng tại. Nhưng là cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Cái khác mấy cái đội viên trước mắt đều không có phát sóng qua. Bất quá bây giờ si huấn luyện thi đấu thành tích xác thực không bằng lúc trước, hoặc là nói là ven đường thực lực, không bằng cao sao tại thì đỉnh phong thời kỳ, không phải là thẩm chính hào tân AD đánh không thắng đối diện, là hiệu quả xác thực chênh lệch cao sao một chút. Nếu như trước kia cao sao cùng đàm xoáy ven đường tổ hợp 10 phút có thể áp đối diện nào đó tổ hợp 20 đao, hiện tại cũng chỉ có thể áp 10 đao, tuy thẩm chính hào là vương giả AD thực lực. Hơn nữa hắn thiên phú so với cao sao còn muốn hơi cao một chút. Nhưng hắn cùng phụ trợ đàm soái tài cùng một chỗ mới đánh qua mấy ngày thời gian mà thôi. Hai người ăn ý còn không phải rất tốt. Những cái này cần một chút thời gian mài giũa. Ven đường là hai người, chưa bao giờ là một người trò chơi. Cần nhờ hai người phối hợp cùng ăn ý. Ăn ý đầy đủ hảo thời điểm, hai người căn bản không cần nói thêm cái gì, liền biết đối phương muốn làm cái gì. Ví dụ như hiện tại chỉ cần Hàn Ca một ánh mắt, Triệu Khuynh Thành liền biết nên bày kia tư thế. Thẩm chính hào bên này cần cùng phụ trợ mài giũa, cao sao bên kia tự nhiên cũng đồng dạng. Bất quá hắn còn không bằng thẩm chính hào bên này mài giũa nhanh. Bởi vì cao sao tân phụ trợ bất luận các phương diện thực lực đều so với đàm soái muốn kém một chút. Trước kia cùng đàm soái cùng một chỗ thời điểm, hắn trả lại không có quá lớn cảm giác, vẫn cho rằng là mình trâu bò. có thể thường thường áp chế đối diện đánh, là mình công lao lớn nhất. Hiện tại đột nhiên đổi một cái thực lực hơi yếu một ít phụ trợ. Cao sao cảm giác lập tức liền không đồng nhất. Ngay tiếp theo thực lực của chính mình cũng đi theo hạ thấp. Đừng nói bây giờ còn không có mài giũa hào. Cho dù mài giũa đến rất tốt, Cao sao biết chính mình có thể phát huy ra thực lực cũng không bằng ban đầu ở si cùng đàm soái phối hợp thời điểm. Liền đối với tuyến mà nói, phụ trợ trên thực lực hạn, hội nghiêm trọng ảnh hưởng ADC trên thực lực hạn. Bởi vì ven đường giai đoạn trước đối với tuyến, phụ trợ kỳ thật so với ADC tác dụng còn lớn hơn. Cao sao đã không tâm tư cùng phụ trợ đánh, không tín nhiệm đồng đội mình. Kỳ thật là một kiện không tốt lắm sự tình, bọn họ cũng không có khả năng có nhiều hảo mài giũa. Cho nên Cao sao vừa tới không có hai ngày, hắn liền hướng chiến đội huấn luyện viên nói qua nghĩ đổi phụ trợ. Huấn luyện viên hỏi hắn muốn cái nào phụ trợ, hắn nói muốn đội viên cũ đàm soái. Kỳ thật EGA chiến đội làm sao không muốn đem si chiến đội ven đường đôi người tổ một chỗ đào qua. Chỉ là bọn hắn đã hỏi, đàm soái không có chút nào rời đi si chiến đội ý tứ. Bọn họ cảm thấy, hẳn là Hàn ca bên kia đối với đội viên tiến hành trấn an. Hoặc là đồng ý đội viên cái gì, để cho bọn họ định ra. Đừng nhìn Vương Điền Thông nói, có tiền là được. Hắn đúng là vẫn còn cái thương nhân. Hắn ra bao nhiêu tiền cũng là cân nhắc đội viên thân giá. Không có khả năng đi làm coi tiền như rác. Diêu Hâm phát sóng, trực tiếp đang lúc mưa đạn trong chớp mắt liền bảo tạc. Nhào nặn tỉ tỉ, đến cho ta nhào nặn một hà. Tiểu Hâm, LCL mùa xuân thi đấu đều nhanh muốn bắt đầu. Các ngươi tân ADC đến cùng nói được không nào? Nhào nặn tỉ tỉ, có suất ngũ lon huấn luyện viên yêu sách các ngươi khả năng muốn mua Rin chiến đội UIS. Là thật sao? Người cũng biết hắn nói là khả năng. Lương Nhất Nhu cười nói. Loại chuyện này còn là chờ chúng ta chính thức thông báo à. Không nên tin người khác yêu sách. Nói thực, phát biểu những cái này ngôn luận đều là cọ nhiệt độ. Xác thực, hiện tại bất kể là lon chủ bá, còn là xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc huấn luyện viên, đều thích ở thời điểm này xuất hiện yêu sách. Kỳ thật đều đặc biệt là tôm vãi cả trứng. Nhào nặn tỉ, ta xem có người nói là vì Cao sao không cẩn thận đụng vào ngươi cùng ca ca tại cứ địa trong phòng. Cho nên ca ca dưới sự tức giận đem hắn khai trừ. Thấy được này mưa đạn, Lương Nhất Nhu cũng nhịn không được. Thật sự có chút bất đắc dĩ. Nhân ra là bắt đầu một chương đồ. Chuyện xưa toàn bộ nhờ biên. Bọn họ là liền tấm bản đồ đều không có đăng ở đó biên. Bọn họ liền làm thế nào có chuyện đề như thế nào đen. Trên mạng những cái này thôi cá nát tôm chết thật mẹ. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Thật muốn làm kia gì cũng không biết tại cứ địa trong phòng a. Ca ca cũng không như vậy ngu xuẩn. Nhào nặn tỉ, ta chỉ quan tâm si tân ADC đến cùng tìm được chưa? ADC là nhất định sẽ có, mọi người cũng không nên gấp gáp, đều chính thức thông báo a. Chúng ta bây giờ lại muốn xem so tài, Lương Nhất Nhu cười nói, cái thanh này dường như ngay thẳng vừa vặn, Tiểu Hâm cư nhiên cùng Cao sao dãy đến một đội. Ha ha, thật đúng là, ADC chính là Cao sao, nói hiện tại đã không phải là đồng đội, hai người không lẫn nhau diễn một sóng. Tiểu Hâm, ta biết ngươi khẳng định rất không thoải mái Cao sao thằng này tại lúc này đang lúc rời khỏi đội ngũ. Nhanh chóng phun hắn a. Gặp chuyện không may toán ta. Mưa đạn tại nhàm chán mang tiết tấu. Nhưng kỳ thật Diêu Hâm cùng Cao sao giữa cũng không có cái gì ăn tết. Hai người từ xây dựng đội bắt đầu. Đến cầm quán quân Cao sao rời đi. Quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Cao sao rời khỏi đội ngũ cũng không phải là bởi vì đội ngũ có cái gì mâu thuẫn. Càng không có cái gì, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàn toàn là chính bản thân hắn ý nghĩ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.